Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, Trương Giác Cái Chết. Hai người rời giường thời điểm, Trương Ninh phát hiện bởi vì giường quá ngắn, Lã Bố hai cái đùi thế mà cúi tại giường bên ngoài. Không khỏi cười khúc khích. Sau khi rời giường, Trương Ninh khuôn mặt hồng nhuận mà giàu có quang trạch, nhìn qua càng phát xinh đẹp động lòng người. Lã Bố gặp về sau, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nếu không phải sắc trời không còn sớm, còn muốn đi ra ngoài bái kiến Trương Giác, đoán chừng Lã Bố liền muốn đem Trương Ninh giải quyết tại chỗ. Hai người đi ra ngoài bái kiến Trương Giác, chờ Trương Giác nhìn thấy Trương Ninh trải đóng vai còn có mặt mày, cùng nhìn thấy Trương Ninh đi theo tại Lã Bố bên người, y như là chim non nép vào người dáng vẻ, không khỏi cười vui vẻ. Chờ ăn cơm xong về sau, Trương Giác đem thành nội tất cả mọi người tập hợp lên. Lã Bố đại thể đoán chừng hẳn là có 1.5-6.000 người dáng vẻ. Những người này đối Trương Giác cực kỳ tôn trọng, chính là Trương Giác tuyệt đối tin được dòng chính. Nhìn thấy chiết tây người, Trương Giác trong mắt có quá nhiều không bỏ, cuối cùng vẫn nói cho bọn hắn, từ hôm nay trở đi, bọn hắn không phải là khăn vàng giáo đồ, mà là tiếp nhận chiêu an triều đình binh sĩ. Nghe được tin tức này, cái này 1.5-6.000 người kém chút vỡ tổ, biểu thị nguyện ý thề chết cũng đi theo giáo chủ. Nếu như giáo chủ không phải để bọn hắn tiếp nhận triều đình chiêu an, như vậy bọn hắn thà rằng đi chết. Vô số người khóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất khuyên Trương Giác thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lã Bố có thể nhìn ra, những người này đối Trương Giác đích thật là trung thành cảnh cảnh, khăng khăng một mực, mà chính là bởi vì như nhật, một khi thu phục những người này về sau, tất nhiên có thể coi như tâm phúc sử dụng. Sau đó, Trương Giác ngay trước mặt mọi người tuyên bố, vị này Lã tướng quân đã cùng nữ nhi của hắn Trương Ninh thành thân. Về sau bọn hắn muốn đi theo đối tượng liền vị này Lã tướng quân. Cuối cùng lại trải qua Trương Giác tận tình thuyết phục, thậm chí tại liệt kê từng cái chính mình phát động khởi nghĩa khăn vàng về sau phạm vào đủ loại sai lầm, đối bách tính mang đến bao lớn sau tai nạn, mấy người này mới miễn cưỡng đáp ứng xuống. Sau đó những người này đầu tiên là bái kiến Trương Ninh, lại bái kiến Lã Bố, liền coi như là hoàn thành chiêu an nghi thức. Kỳ thật Lã Bố trong lòng cũng rõ ràng, những người này chân chính đối tượng thần phục là Trương Ninh mà không phải mình. Đoán chừng đây cũng là Trương Giác tại sao muốn chính mình cưới Trương Ninh nguyên nhân. Nếu như hắn không cưới Trương Ninh, chỉ sợ Trương Giác cũng không yên lòng đem những này người giao cho mình. Mà có nhiều như vậy người nhà mẹ đẻ tồn tại, Lã Bố cũng không dám không đối Trương Ninh tốt, nếu không người ta nhiều như vậy người nhà mẹ đẻ cũng sẽ không đáp ứng a. Đến lúc này, Lã Bố không khỏi không bội phục lên Trương Giác mưu tính chi sâu. Nhưng vào lúc này, Lã Bố lại là nghe được Trương Giác bên người truyền qua nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Giáo chủ, giáo chủ, ngài đây là thế nào? Giáo chủ, giáo chủ, ngài đừng làm chúng ta sợ a. Ô ô, giáo chủ, ngài đừng bỏ lại ta nhóm mặc kệ a. Lã Bố bị giật nảy mình, vừa mới còn rất tốt, đây là thế nào? Lã Bố vội vàng gỡ ra đám người, lại là phát hiện Trương Giác khóe miệng thấm ra đại lượng máu tươi, quần áo vạt áo trước bị máu tươi nhiễm lốm đốm lấm tấm, sắc mặt trắng bệch không có một tia hoạt khí. Mắt thấy là chi chống đỡ không được bao lâu, Lã Bố không khỏi thật sâu thở dài một cái. Trương Giác nhất định là chính mình uống thuốc độc, không thể nghi ngờ. Tất cả khăn vàng quân đều có thể đầu hàng, nhưng là hắn Trương Giác huynh đệ ba cái phải chết, bằng không mà nói những người khác cũng không sống nổi. Kỳ thật Lã Bố ngược lại là có biện pháp đem Trương Giác cấp cứu được, sau đó bí mật đem hắn cất đặt tại Giang Đông cũng được. Đương nhiên, làm như vậy cũng cần cấp Trương Giác tìm dê thế tội, đồng thời làm như vậy nguy hiểm hệ số cũng rất lớn. Bất quá lão bố không nghĩ tới, không đợi chính mình đem biện pháp này nói ra, Trương Giác đã tự mình kết thúc. Có lẽ đối Trương Giác tới nói, đem mình nữ nhi còn có chính mình dòng chính đều an bài xong sau, hắn cũng yên lòng, cũng không có tiếp tục sống tiếp tâm tư a. Giáo chủ, ngươi là vì bọn ta mới chết a? Ô ô, giáo chủ, bọn ta không cho ngươi chết. Ô ô, giáo chủ, ta cùng ngài cùng đi phục thị ngài. Trương Giác dáng chống đỡ lấy nói ra, nói bậy bạ gì đó. Bản giáo chủ vốn là thần tiên trên trời, đây là muốn trở về tiên vị. Các ngươi muốn vì bản giáo chủ cao hứng mới đúng. Khụ khụ, ngoặc kép chấm chấm, giải nói hồi lâu, mới đem những này người khuyên lui. Cuối cùng những người này đem Trương Giác đưa vào trong nhà. Tất cả mọi người đầu lui xuống, đem Trương Giác sau cùng thời gian, để lại cho Trương Ninh cùng lão bố. Trương Ninh lôi kéo Trương Giác tay, nghẹn ngào khóc giống nói không nên lời một câu. Lão bố ngồi quỳ chân tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đã đến thời khắc hấp hối Trương Giác, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Trương Giác lôi kéo Trương Ninh để tay đến lão bố trong tay, khó khăn đối lão bố nói ra, Phụng Tiên a, nhất định phải đối Ninh Nhi tốt. Lão bố nặng nề mà gật đầu nói ra, Nhạc phụ đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối Ninh Nhi tốt, nhất định sẽ không để cho nàng thụ bất luận cái gì ủy khuất. Nghe được lão bố nói như vậy, Trương Giác tựa hồ rốt cục yên lòng, ánh mắt dần dần tán loạn, rốt cục nhắm mắt lại, không có hô hấp. Cuối cùng, lão bố cùng Trương Ninh cùng một chỗ, đem Trương Giác thi thể hỏa táng rơi. Đem cho cốt thu được trong bình cất kỹ, sau đó lại tìm một người dáng dấp cùng Trương Giác gần thi thể đầu lâu cắt bỏ, đặt ở vôi bên trong đưa tốt. Tính cả Quảng Tông thành nội 1.600.000 thiên khăn vàng quân đầu hàng kỹ càng, cùng nhau gửi đi cho triều đình. Bận rộn xong đây hết thảy về sau, lão bố bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Đó chính là hắn mang theo 99 tên lính xông vào Quảng Tông thành nội, mục đích là ám sát Trương Giác. Hiện tại đã qua thời gian dài như vậy, còn không biết bên ngoài Cao Thuận cùng Giả Hủ sốt ruột thành hình dáng ra sao. Hai người này còn đạo dễ nói, liền sợ Quan Vũ cùng Trương Phi hai người này không nghe hiệu lệnh, đừng có lại dẫn xuất loạn gì đến mới là. Nghĩ đến đây, lão bố không dám thất lễ, vội vàng hướng về phía Trương Ninh nói rõ tình huống, tranh thủ thời gian mang theo 99 cái hãm trận doanh binh sĩ, dục ngựa đi ra khỏi thành. Cho đến bọn hắn đi vào ngoài thành về sau, đã phát hiện 1.000.000 người dân bộ đội con em đã tập hợp hoàn tất. Đoán chừng nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, bọn hắn lúc nào cũng có thể phát động công thành chiến tranh rồi. Nhìn thấy lão bố bọn người dục ngựa theo trong thành ra, 1.000.000 người dân bộ đội con em không không lớn tiếng hoan hô lên. Mau nhìn, tướng quân về đến rồi. Thật là tướng quân về đến rồi. 100 người, một người đều không ít. Tướng quân, tướng quân, tướng quân. Trong lúc nhất thời, 1.000.000 binh sĩ khí thế dâng cao. Tại bọn hắn trong mắt, lão bố đã cùng thiên thần không xê xích bao nhiêu, coi như không phải thiên thần, cũng tất nhiên là thiên thần hạ phàm. Tướng quân của bọn hắn thế nhưng là chỉ dẫn theo chỉ là 100 người. Ngạch, nghiêm ngặt tuy nói là 99 cái, còn chưa đủ 100 người. 100 người giết tiến 5.000.000–6.000.000 người quân địch thành trì, không nói trước có thể hay không ám sát địa phương tướng lĩnh. Nhưng là cái này 100 người có thể dục ngựa theo địa phương thành trì bên trong lông tóc không tổn hao gì chạy đến, phần này vũ dũng chẳng lẽ còn không gọi được là thiên thần sao? Chờ lão bố dục ngựa đi tới gần, Cao Thuận cùng Giả Hủ còn có Trương Phi, Quan Vũ còn có Điển Vi đồng thời tiến lên đón. Mấy người đều là hưng phấn ôm quyền hô, chúa công, Điển Vi càng lớn tiếng nói ra, "Chúa công, lần sau lại có chuyện gì, người nhất định phải mang lên ta cùng đi. Ta chờ ở bên ngoài một đêm nửa ngày, đều nhanh đem ta cấp vội muốn chết." Điển Vi không khỏi gây mấy người cười vang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.